Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 170 năm câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Giây lát sau, cuối cùng bọn chúng cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ của cái chết, gần như đồng loạt quỳ xuống, trong đó có cả 4 con cảnh giới sử thi cấp tướng đều quỳ rạp trước Diệp Thiên. Xin cậu tha mạng, tôi đồng ý đi tìm Hoa Bạch Ám với cậu. Bọn chúng đồng thanh hô lên. Giờ phút này đám yêu thú dị tộc làm mưa làm gió ở hang ma phương Tây đều bị thủ đoạn như quỷ thần của Diệp Thiên dọa sợ, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không còn. Chúng mày biết điều đấy. Diệp Thiên thở nhìn lại, giọng nói không hề có chút tình cảm nào. Đáng tiếc, tao chỉ dành cơ hội cho một kẻ. Cậu nói xong khẽ búng ngón tay. 10 mầm lửa phệ thiên long diệm sáng rực phóng ra từ đầu ngón tay của cậu, sau đó mỗi mầm lửa rơi xuống đỉnh đầu của mỗi con yêu thú. Trong nháy mắt 10 ngọn lửa bùng lên, 10 con yêu thú chưa kịp kêu la đã bị bốc hơi thành một làn khói xanh. Chỉ còn lại một con yêu thú đầu hươu tu vi đạt tới cảnh giới sử thi cấp tướng đang run lẩy bẩy. Mày bày tỏ thái độ đầu tiên, coi như đã giành được cơ hội sống sót. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên người đó. Bây giờ nói cho tao biết, có thể tìm được Hoa Bạch Ám ở đâu? Mày chỉ có một cơ hội, tốt nhất đừng có trả lời sai. Nghe giọng nói Diệp Thiên ngầm chứa sát ý, yêu thú đầu hươu sợ đến mức nhũn cả chân, gần như van nài. Đại nhân, xin cậu đừng giết tôi sẽ nói hết những gì mà tôi biết. Nó dừng một lúc rồi mới nói tiếp, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Hoa Bạch Ám nằm ở nơi sâu nhất trong hang ma phương Tây. Đó là nơi tụ tập yêu thú ma Phật có sức chiến đấu cao nhất trong hang ma phương Tây. Chúng tôi gọi nó là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất. Diệp Thiên nghe vậy ánh mắt rào đựng. Yêu thú đầu hươu gật đầu nghiêm túc nói. Đại nhân có điều không biết, trong hang ma phương Tây từ Nam tới Bắc dài hơn 7.000 cây số. Càng đi vào trong, mà khi ở đó càng mạnh, thực lực của yêu thú ma Phật mà nó sinh ra cũng càng mạnh. Yêu thú ma Phật không cùng đẳng cấp thực lực, khu vực chiếm cứ cũng khác nhau. Do đó trong hang ma phương Tây chia ra tổng cộng 7 khu vực theo đẳng cấp thực lực, từ ngoài vào trong có tổng cộng 7 tầng. Tầng thứ 7 ở ngoài cùng, thực lực yếu nhất, còn tầng thứ nhất ở tận cùng trong hang ma phương Tây, thực lực cao nhất. Tầng thứ nhất tách biệt với 6 tầng còn lại, tự tạo thành một phương thiên địa. Ở đó có rất nhiều kẻ dị thường, thực lực hùng mạnh, đến khó tin. Toàn bộ hang ma phương Tây đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Ma khí và tài nguyên tu luyện ở nơi sâu nhất trong hang ma phương Tây cũng bị bọn họ quản lý chặt chẽ. Chia ra làm 7 tầng sao? Diệp Thiên bừng tỉnh xem như đã hiểu. Tiểu thế giới chia làm 4 môn theo độ mạnh yếu của thực lực. Hang ma phương Tây cũng tương tự như tiểu thế giới, chia làm 7 tầng theo thực lực. Mày thuộc tầng thứ mấy? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên liếc về phía yêu thú đầu hươu, giọng nói bình thản. Yêu thú đầu hươu cứng đơ cả người, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp khó coi, khum núm lên tiếng. Đại nhân, tôi là yêu thú ở tầng thứ nhì. 17 yêu thú vừa rồi bị cậu giết cũng là yêu thú của tầng thứ nhì. Ngoại trừ những kẻ dị thường ở tầng thứ nhất ra, có lẽ trong hang ma phương Tây này 18 yêu thú chúng tôi là mạnh nhất. Diệp Thiên hơi ngưỡng mắt lên, cuối cùng cũng có chút hứng thú. Thực lực của con yêu thú đầu hươu này đã đạt tới cảnh giới sử thi cấp tướng. Nói như vậy, yêu thú ma vật ở tầng thứ nhất sẽ có thực lực cao hơn cảnh giới sử thi cấp tướng. Sức chiến đấu trình độ này ở tiểu thế giới đã đứng ở hàng ngũ đỉnh cao, có thể chiến đấu ngang sức với huyết tổ, lang tổ và thần sức mạnh. Hơn nữa, nghe yêu thú đầu hươu nói, yêu thú ma vật ở tầng thứ nhất được gọi là kẻ dị thường, rõ ràng không mạnh hơn bọn chúng không ít. Rõ ràng là mạnh hơn bọn chúng không ít. Cậu thầm nghĩ, có lẽ trong đó còn một vài sự tồn tại khiến cậu không ngờ đến. Hoa Bạch Ám ở tầng thứ nhất, vậy thì tốt lắm. Diệp Thiên chỉ tay về phía Lý Thanh Du và Kỷ Nhược Yên còn đang ngủ say, nói. Đợi bọn họ tỉnh dậy, mày hãy lập tức đưa tao đến tầng thứ nhất. Cái gì? Yêu thú đầu hươu nghe vậy lập tức lắc đầu, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Đại nhân, tôi chỉ có thể nói với cậu nơi có Hoa Bạch Ám, nhưng bảo tôi đưa cậu đi đến tầng thứ nhất, tôi tuyệt đối không là dám làm. Tầng thứ nhất này chính là cấm địa của hang ma phương Tây, dù tôi là yêu thú cũng không dám tự tiện xông vào. Tầng thứ nhất đã bị 10 vương điện lũng đoạn phân chia từ lâu. Ngoài bọn họ và cấp dưới ra, yêu thú ma vật khác, ai vào đó sẽ phải chết. Mong đại nhân tha cho tôi. Nói xong lại cúi lại Diệp Thiên, dập đầu xuống đất thật mạnh, nỗi hoảng sợ trong mắt càng sâu đậm. 10 vương điện. Diệp Thiên liếc nhìn nó. Đó là cái gì? Yêu thú đầu hươu hơi ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc, giống như đang nói đến chuyện gì đó cấm kỵ. 10 vương điện là 10 cao thủ của tầng thứ nhất, trong đó chia ra làm 6 yêu điện, 4 ma vương, thực lực ai cũng đáng sợ vô cùng. 6 yêu điện đều có thực lực cảnh giới dự thì cấp lãnh chúa vô cùng mạnh, 6 người cùng nhau chấn thủ thống trị yêu thần điện. Còn 4 ma vương, mỗi người thống trị một phương ma vực, chia làm đông tây nam bắc. Nghe nói thực lực của mỗi một vị ma vương còn đáng sợ hơn 6 yêu điện, chưa ai thấy bọn họ thể hiện thực sự thực lực của mình. Yêu thú đầu hươu hoảng sợ nói, lúc trước ở tầng thứ nhì, bọn tôi từng có một yêu thú tài giỏi, tu vi đã đến cảnh giới dự thì cấp lãnh chúa, nên đã ngang nhiên phá hoại quy tắc của 10 vương điện, tự tiện xông vào tầng thứ nhất. Kết quả chết không còn xác, có thể thấy tầng thứ nhất thật sự là cấm địa vô thượng. Đại nhân, cầu xin cậu tha cho tôi thật sự không muốn chết. Giọng nói nó vô cùng thành khẩn, cơ thể cũng đang run rẩy kịch liệt, rõ ràng vô cùng sợ thứ gọi là 10 vương điện đó. Lúc nó nhắc tới 10 vương điện, nó âm thầm quan sát vẻ mặt của Diệp Thiên. Diệp Thiên có thể dễ dàng giết chết 17 con yêu thú bọn chúng, rõ ràng thực lực cũng cao hơn cảnh giới sử thi cấp tướng. Nhưng theo nó thấy, cậu vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với 10 vương điện. Nó rất muốn biết, sau khi nghe tới 10 vương điện, Diệp Thiên sẽ phản ứng như thế nào. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ dao động, chốc lát sau cậu bỗng nhếch miệng cười. Trên mặt cậu không hề có vẻ kinh ngạc, không hề có vẻ kiêng dè, ngược lại hiện ra sự hứng thú. 6 yêu điện, 4 ma vương, thú vị đấy. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào yêu thú đầu hươu, giọng nói bỗng hạ thấp xuống. Mày nhất định phải đưa tao tới tầng thứ nhất, mày không có tư cách thương lượng với tao. Mày không muốn đến tầng thứ nhất, sợ mất mạng ở nơi đó. Nhưng nếu mày từ chối đưa tao đi, tao sẽ giết luôn mày ở đây. Yêu thú đầu hươu nghe xong vẻ mặt khó coi vô cùng. Nhưng một bên là nơi cấm kỵ trong hàng ma phương Tây, một bên là kẻ như ma vương giết người, nó không thể lựa chọn. Đúng lúc đó, Lý Thanh Du vốn ngủ say đột nhiên mở mắt. Cô ta ôm đầu, cảm thấy toàn thân mềm nhũn yếu ớt, hai tay hai chân đều tê dại, đầu kêu ong ong, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Lúc cô ta tỉnh lại, Kỷ Nhược Yên ở bên cạnh cũng nhăn mày, sau đó chớp mắt ngồi dậy. Hai người ngồi sát vào nhau, đưa mắt nhìn nhau. Giây lát sau, bọn họ đều nhìn thấy quần áo người kia đã rách tả tơi, bỗng hét lên thất thanh, rồi hồi ức kéo tới như thủy triều. Các cô tỉnh rồi sao? Một giọng nói bình thản mang theo chút áy náy vang lên từ bên cạnh. Hai người đồng thời quay đầu lại, đối diện với đôi đồng tử đen láy sâu sắc. Diệp Thiên nhìn hai người họ, ánh mắt khẽ dao động. Hai người cũng ngồi im tại chỗ, đôi mắt dán chặt lên người Diệp Thiên. Ba người cứ vậy nhìn nhau, không khí nhất thời trở nên ngưng đọng, không ai nói chuyện. Bầu không khí im lặng kéo dài khoảng một phút, sự do dự trong mắt Diệp Thiên bỗng lùi đi, giọng nói tỏ rõ vang lên. Chuyện trước kia tôi không biết giải thích thế nào. Chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không muốn giải thích nữa. Các cô cần bù đắp thế nào, tôi sẽ cố hết khả năng. Nhưng tôi không muốn lừa các cô, tôi không có tình cảm nam nữ đối với các cô. Ít nhất, bây giờ thì không. Ánh mắt cậu lướt qua hai người họ, giọng nói bỗng nên trở nên dịu dàng hơn nhiều. Tôi không thể cho hai người giành phận, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những việc tôi đã làm. Sau này các cô có yêu ai, ở cùng ai, tôi cũng sẽ chúc phúc cho các cô ở mức độ cao nhất, hỗ trợ các cô hết mức có thể. Nói xong cậu đặt tay lên hai người họ, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy. Hôm nay tại nơi này, tôi xin hứa với các cô, nếu các cô cần tôi sẽ kịp thời xuất hiện ở bên cạnh các cô, bảo vệ các cô qua trăm nghìn kiếp. Diệp Thiên đưa tay ra với hai người, ánh mắt trong veo và kiên định. Đối với cậu mà nói, chuyện đã xảy ra rồi, có giải thích thế nào, tìm sự tha thứ thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích. Chỉ bằng thẳng thắn một chút, gọn gàng, dứt khoát, bất kể là Lý Thanh Du hay là Kỷ Nhược Yên, bọn họ cần bất cứ sự bù đắp nào, cậu cũng sẽ chấp nhận vô điều kiện. Hai người muốn yêu người khác, kết hôn sinh con với người mà các cô ấy yêu, cậu nhất định sẽ chúc phúc, không vụ lợi. Nhưng nếu như hai người cần đến cậu cũng sẽ nghĩ hết mọi cách, kịp thời xuất hiện bên cạnh bọn họ. Đó cũng là trách nhiệm nên có của một người đàn ông. Bảo vệ chúng tôi qua trăm nghìn kiếp. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên trước mắt nhìn Diệp Thiên, chỉ thấy trong mắt Diệp Thiên đầy kiên định và dịu dàng, khiến nỗi oán hận trước kia của bọn họ cũng dần tan biến. Mặc dù bọn họ không dám nói là hiểu Diệp Thiên, nhưng cũng xem như biết không ít về tính tình và cách hành sự của Diệp Thiên. Từ khi bọn họ gặp Diệp Thiên đến nay, cậu chưa bao giờ có biểu hiện gì với bọn họ, hoàn toàn xem bọn họ như người qua đường bình thường. Vừa rồi Diệp Thiên gây ra hành động như vậy, rõ ràng là do biến cố nào đó khiến cậu mất khống chế. Bọn họ không biết nên... Bọn họ biết không thể trách cậu, Sau phút im lặng ngắn ngủi, Lý Thanh Du đưa tay nắm lấy tay Diệp Thiên. Mặc dù trên mặt cô ta có vẻ xấu hổ nhưng lại không hề giấu giếm giả tạo, giống như người vợ nhỏ nép vào bên cạnh Diệp Thiên. Là đế vương cậu nói đấy, phải bảo vệ tôi qua trăm nghìn kiếp, không được nuốt lời đâu. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mắt long lanh, giọng nói cũng trở nên động lòng người. Thật ra lúc vị kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt gặp Diệp Thiên lần đầu ở Hồ Ngọc Nguyệt thì đã nảy sinh tình cảm với cậu. Hôm nay mất lần đầu trong tay Diệp Thiên khiến cô ta cảm thấy mọi thứ đều là do số mệnh sắp đặt. Cả đời này cô ta đã định sẵn sẽ có đoạn tình duyên không thể hóa giải với người con trai này. Hành động của cô ta lại khiến Diệp Thiên cảm thấy bất ngờ. Cậu sờ mũi, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng đến vậy. Không cần gọi tôi là đế vương, gọi tôi là Diệp Thiên đi. Kỳ Nhược Yên ở cạnh lại không đứng dậy. Cô ta nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt vô cùng phức tạp, tâm tư trong lòng rối bời. Cô ta là chị gái ruột của Kỳ Nhược Tuyết, em gái mình có tình cảm sâu đậm thế nào với Diệp Thiên, cô ta là người rõ nhất. Thế nhưng bây giờ mình lại hồ đồ, có mối quan hệ này với Diệp Thiên, khiến cô ta nhất thời không biết xử trí thế nào, không biết sau này làm sao đối mặt với Kỳ Nhược Tuyết. Cô ta im lặng trong giây lát, sau đó mới đứng dậy cắn môi nói. Chuyện này hôm nay hy vọng đế vương và tôi đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt Diệp Thiên lóe sáng nhìn chằm chằm Kỳ Nhược Yên một lúc lâu, sau đó mới rời mắt đi. Cô có cách nghĩ của cô, tôi sẽ không miễn cưỡng. Lỗi đều là do tôi. Nếu cô có gì cần thì chỉ cần nhắn một câu, bất kể là việc khó khăn đến thế nào, tôi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô. Nói xong cậu búng tay, một hạt mầm tâm hỏa của Vệ Thiên Long Diệm bỗng bay ra, chui vào giữa trán yêu thú đầu hưu, hòa vào thần phủ của nó. Bây giờ tao có chuyện cần làm, mày ở yên đây đợi tao. Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, tao đã gieo hạt mầm tâm hỏa trong thần phủ của mày rồi. Nếu tao quay lại không thấy mày, tao chỉ cần một ý nghĩ là có thể khiến mày nổ tung thành mảnh vụn. Dứt lời Diệp Thiên phất tay, một dòng khí màu đỏ sẫm bao bọc lấy Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên, hóa thành tia sáng đỏ bay lên trời. Bọn họ đi ngược lại lối vào trước kia, bay thẳng đến lối ra của hang ma phương Tây. Mà cậu cảm ứng được, trước kia Diệp Thiên cũng có thể hộ tống hai người rời đi, nhưng lúc đó cậu sốt sáng tìm Hoa Bạch Ám, không muốn làm lỡ thời gian vì hai người họ. Bây giờ đã xảy ra chuyện như thế, đương nhiên cậu không thể để mặc cho hai người rơi vào nguy hiểm. Lần này cậu đi đến tầng thứ nhất, sáu yêu điện và bốn ma vương trong đó đều không rõ thực lực thật sự thế nào. Nếu thật sự xảy ra chiến đấu, Diệp Thiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu còn phải lo cho sự an nguy của hai người họ thì sẽ rất khó. Tia sáng đỏ quét ngang trời, không lâu sau ba người đáp xuống một mảnh đất trống trong rừng. Diệp Thiên kéo ngang tay hướng về phía không gian trước mặt, không gian lập tức bị tách ra, hiện ra một lối đi không gian đủ cho bốn người đứng sóng vai nhau. Phía trước là một mảnh hỗn độn. Các cô đi theo con đường này là có thể quay về giới thế tục. Nhớ kỹ, vừa ra khỏi lối đi không gian thì lập tức rời đi thật nhanh, không được nán lại, tránh bị lực hút không gian hút trở về. Diệp Thiên nhìn hai người họ nhỏ giọng dặn dò. Kỳ Nhược Yên không lên tiếng, ngược lại là Lý Thanh Du có chút lo lắng nhìn Diệp Thiên. Cậu tiễn chúng tôi đi, còn cậu thì sao? Tôi còn có việc quan trọng phải làm, không cần lo cho tôi. Diệp Thiên không trả lời câu hỏi, chỉ nhấc tay lên, sức mạnh dịu dàng tuôn ra từ lòng bàn tay, chuẩn bị đẩy hai người vào trong đó. Đúng lúc ấy một tiếng nổ đột nhiên vang lên, ánh mắt Diệp Thiên khẽ biến, lập tức xoay người đánh ra một quyền. Tiếng động lớn rung trời, mặt đất cũng đang rung chuyển, một luồng dư âm sức mạnh to lớn lan ra từ giữa không trung. Nơi sức mạnh lan tới lại làm cho lối đi không gian đã mở ra trở nên méo mó, bắt đầu kéo lại nhanh chóng. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên cũng bị biến cố đột ngột này làm kinh ngạc. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chân trời phía sau, một bóng người cao lớn mặc mãng bào đang khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn bọn họ. Rõ ràng đoàn tấn công vừa rồi là do người này gây ra. Người đàn ông mặc mãng bào khoảng 40 mấy tuổi, tuy cơ thể là con người, nhưng hai con mắt lại là mắt rắn, lóe lên tia sáng màu xanh biếc. Ông ta nhìn lướt qua Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên, ánh lên sự tham lam. Sau đó ánh mắt ông ta lại dừng trên người Diệp Thiên, có vẻ trịnh trọng. Có thể đỡ được một đòn của tôi, loài người, cậu khá lắm. Diệp Thiên nhíu mắt, có chút kinh ngạc. Yêu thú đã hóa hình hoàn toàn. Yêu thú vừa là yêu, cũng thuộc loài thú, đương nhiên có hình dạng thú. Đa số yêu thú tuy tu vi cao, có linh trí giống con người, có thể biến hóa được một vài bộ phận của con người, nhưng vẫn giữ nhiều đặc trưng và đặc tính của loài người. Ví dụ như những yêu thú dị tộc cậu đã giết lúc trước đều là mình người đầu thú. nhưng người đàn ông mặc mãng bào trước mặt, ngoài đồng tử của hắn ra, toàn thân không còn dấu vết nào của loài thú, thậm chí ngay cả hơi thở cũng che giấu cực kỳ hoàn hảo, không khác gì con người. Nếu không phải ông ta xuất hiện ở hang ma phương Tây, lại gọi Diệp Thiên là loài người, cậu hầu như không thể phân biệt được ông ta với con người. Yêu thú có tu vi đã đến cấp độ này, có thể hóa hình hoàn toàn. Ngày thường cậu hiếm khi thấy được. Nhất là đòn tấn công vừa rồi, Diệp Thiên có thể khẳng định tu vi của ông ta đã đạt đến cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa, thậm chí cao hơn huyết tổ và lang tổ một bậc, gần như có thể sánh ngang với Ma Tây Lunar cầm thường hắc tử trong tay. Hơn nữa chỉ với một chiều, ông ta đã đánh cho lối đi không gian rời khỏi hang ma phương Tây lệch đi và đóng lại. Rõ ràng ông ta nắm bắt sức mạnh không gian vượt xa những người cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa khác. Sức chiến đấu của ông ta đã không thể phán đoán suy luận theo lẽ thường. Ông là ai? Vì sao lại ra tay ngăn cản tôi? Diệp Thiên nhắm mắt lại, trong giọng nói đã có sát ý lan tràn. Cảm nhận được sát ý của Diệp Thiên dần dần dâng lên, người đàn ông mặc mãng bào chỉ khẽ cười. Ra tay ngăn cản cậu, đương nhiên là vì hang ma phương Tây của tôi chưa bao giờ để bất cứ cao thủ loài người nào có cấp bậc như cậu rời khỏi đấy. Cậu có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hang ma phương Tây chúng tôi. Còn thân phận của tôi ấy à? Ông ta buông tay xuống, khẽ kéo mãng bào, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng, đôi đồng tử của hắn dựng thẳng. Tôi là một trong 6 yêu điện của tầng thứ nhất, Mãng Vương Điện. Mãng Vương Điện? Diệp Thiền híp mắt. Tôi nghe nói trong tầng thứ nhất, Yêu Thần Điện và Tứ Đại Ma Vực là mạnh nhất. Nói như thế, ông là một trong 6 đại yêu trong Yêu Thần Điện sao? Mãng Vương Điện khóe môi cười, khẽ hừ một tiếng. Tôi biết tên Lộc Yêu tham sống sợ chết đó đã tiết lộ tất cả tin tức về tầng thứ nhất cho cậu biết. Khi cậu dẫn theo người phụ nữ đến cửa thì tôi đã xử lý nó. Bây giờ nên đến chuyện giữa chúng ta. Diệp Thiên khóe môi cười nói. Vừa nãy ông ra tay cản tôi, bây giờ còn muốn nói chuyện với tôi. Vừa nói cậu vừa tiến đến trước mặt một bước, khi lưu màu đỏ xuất hiện trên nắm đấm, sức mạnh đang được tích tụ. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của Diệp Thiên, ánh mắt Mãng Vương Điện hơi dao động. Ông ta lắc đầu với Diệp Thiên, khẽ cười nói. Nhân loại, tôi khuyên cậu đừng kích động như thế. Trước đó tôi ngăn cậu lại, chỉ là không muốn khiến cậu bỏ lỡ một cơ hội hợp tác với Yêu Thần Điện mà thôi. Tôi đã biết được tin cậu đang tìm Hoa Bạch Ám từ tên Lộc Yêu đó, đúng chứ? Nghe đến mấy chữ Hoa Bạch Ám, vẻ mặt Diệp Thiên hơi thay đổi, ánh mắt trở nên u ám. Ông biết tung tích của Hoa Bạch Ám? Mạng Vương Điện vòng qua hai vai, cơ thể dần đáp xuống, đứng trước mặt ba người. Đôi mắt ông ta lóe lên ánh sáng màu xanh, vừa nguy hiểm vừa bí ẩn, trông có vẻ rất là tự tin. Tôi là một trong 6 yêu điện của Yêu Thần Điện, sao lại không biết đến Hoa Bạch Ám được? Chỉ cần cậu đồng ý hợp tác với Yêu Thần Điện, tôi có thể nói cho cậu biết tung tích của Hoa Bạch Ám thế nào. Diệp Thiên che chắn cho Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên ở phía sau, lạnh lùng nói. Hợp tác thế nào, ông nói tôi nghe xem. Rất đơn giản, Mãng Vương Điện giơ một ngón tay ra, gương mặt hiện lên ý cười đầy thú vị. Tôi muốn cậu gia nhập vào Yêu Thần Điện, trở thành một trong các chiến lược của Điện Yêu Thần, cùng với 6 yêu điện đánh dẹp Tứ Đại Ma Vương, cuối cùng thống nhất tầng thứ nhất. Ông đang muốn tôi làm tài chính của Yêu Thần Điện các ông? Diệp Thiền cười ân ý nói. Đúng vậy. Mãng Vương Điện gật đầu nói. Kết cấu của chế chân vạc 5 vương của tầng thứ nhất đã duy trì quá lâu rồi, đã đến lúc thay đổi. Từ khi cậu vừa bước vào hang ma phía Tây, Yêu Thần Điện đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Trước đó cậu có thể dụ ma khí bạo loạn, chứng tỏ cậu có khả năng tương thích với 6 yêu điện. Điều này đủ để chứng minh cậu chính là biến số duy nhất có thể thay đổi kết cấu của tầng thứ nhất. Yêu Thần Điện chúng tôi cần cậu. Nếu có cậu gia nhập, chúng tôi có thể chắc chắn đánh bại được Tứ Đại Ma Vương, thống nhất tầng thứ nhất. Diệp Thiền hiếp mắt lạnh lùng nói. Tại sao ông nghĩ tôi sẽ hợp tác với cậu? Mãng Vương Điện cười khẩy nói. Vì cậu không có sự lựa chọn. Muốn có được Hoa Bạch Ám thì hợp tác với chúng tôi là cách duy nhất. Ông ta chắp tay lại đi về đến bên cạnh Diệp Thiên, nói tiếp. Hoa Bạch Ám là sản phẩm của sức mạnh quang minh và ma khí trộn lẫn vào nhau, tạo thành sau trận chiến của ma tu phương Tây và tu tiên giả. Nơi nó sinh ra lại chính là nơi trung tâm của tầng thứ nhất. Các yêu thú ma vực đều gọi đó là vực hoang. Chỉ là vực hoang sau trận chiến năm đó đã bị ma khí và sức mạnh quang minh phong ấn ở trong kết giới. Kết giới này 10 năm mới mở một lần, cách lần trước đã qua 1 năm rưỡi. Cái gì? Nghe thấy Diệp Thiên xa sầm mặt, Liều Mã Vương Điện nói. Nghe thấy Diệp Thiên xa sầm mặt, Liều Mã Vương Điện nói đều là thật, thì cậu muốn mở kết giới để vào vực hoàng tìm hòa bạch ám, chẳng lẽ phải đợi 10 năm nữa? Đối với cậu, 9 năm không là gì cả, nhưng Hoa Lộng Ảnh không thể đợi lâu như vậy. Không ai biết trong 9 năm đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu im lặng một lúc mới lạnh lùng nói. Là kết giới thì có thể phá nó, tôi cùng lắm có thể dựa vào sức của mình để cưỡng ép mở nó ra. Có thể. Mạng Phương Điện khẽ cười. Cho dù thật sự có thể làm được, nhưng cũng không có tác dụng gì. Mỗi khi kết giới của vực hoàng bị tấn công bởi một lực khá mạnh, thì ma khí và sức mạnh quang minh trong vực hoàng sẽ sinh ra cảm ứng, phá hủy toàn bộ đồ vật bên trong. Lời Mạng Vương Điện nói khiến sắc mặt Diệp Thiên hơi thay đổi. Nếu là vậy thì cậu cưỡng ép mở kết giới, ma khí và sức mạnh quang minh trong vực hoàng sẽ hủy diệt hết những thứ đó, trong đó kể cả hòa bạch ám. Vậy thì cậu làm sao cứu được Hòa Lộng Ảnh? Cậu ngước mắt lên nhìn Mạng Vương Điện, ánh mắt bỗng lạnh thấu xương. Kết giới vực hoàng này chắc chắn vẫn còn cách mở khác. Thông minh. Mạng Vương Điện bật cười thành tiếng. Là kết giới tất nhiên cũng có chìa khóa mở tường thích. Chỉ cần có thể lấy được chìa khóa thì có thể đi vào mà không cần đợi thêm 9 năm nữa. Mà chìa khóa mở kết giới vực hoàng nằm trong tay Tứ Đại Ma Vương. Nó được chia thành 4 phần được Tứ Đại Ma Vương bảo quản. Và vì ma khí và sức mạnh quang minh chứa trong nó đã trở thành pháp bảo để bọn họ tu luyện. Nói cách khác, muốn có được chìa khóa thì phải giành lấy từ chỗ họ. Ông ta giơ ngón tay về phía Diệp Thiên, trong mắt hiện lên dã tâm khá lớn. Thực lực của Tứ Đại Ma Vương rất mạnh, mặc dù tự ai nấy chiến, nhưng muốn đánh bại bọn họ cũng không phải chuyện khó, bắt buộc cậu phải hợp tác với Yêu Thần Điện. Lúc đó Yêu Thần Điện thống nhất tầng thứ nhất, còn cậu có thể vào được vực hoàng để lấy hòa bách ám. Chúng ta đều đạt được mục đích của mình, thế nào? Nghe ông ta nói thế, cuối cùng Diệp Thiên cũng đã hiểu. Yêu Thần Điện muốn cậu lấy được hòa bạch ám, nên muốn mượn cớ này để lợi dụng cậu trở thành lưỡi dao sắc bén đối phó với Tứ Đại Ma Vương. Mượn tài cậu để đánh bại Tứ Đại Ma Vương, từ đó họ có thể tự mình kiểm soát hoàn toàn tầng thứ nhất, thậm chí là toàn bộ hang ma phương Tây. Chúng ta đều đạt được mục đích của mình. Diệp Thiên ngừng một chớp mới nói, sao tôi biết được những gì ông nói là thật? Mạng Vương Điện mở hai tay ra, vẻ mặt rất tự nhiên nói. Tôi nói thật hay không thì thế nào? Cậu đi theo tôi đến Trùng Thiên là biết. Tôi có thể dẫn cậu đến xem kết giới vực hoàng. Đến lúc đó, cậu sẽ biết tôi nói là thật hay giả. Tôi thật lòng đến tìm cậu. Thật tâm thành ý mời cậu hợp tác, mong cậu suy xét rõ ràng. Vậy sao? Diệp Thiên nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Ông nói thật hay giả, không cần ông phải chứng minh. Tôi tự có cách chứng minh. Thuận tiện nói một câu, con người tôi trước giờ không thích hợp tác với những kẻ hèn hạ đánh lén sau lưng. Nghe Diệp Thiên nói thế, Mạng Vương Điện sầm mặt, lời nói cũng trở nên lạnh lùng. Cậu có ý gì? Diệp Thiên lại không đoái hoài gì đến câu hỏi của ông ta, trong mắt cậu chợt hiện lên một tia sáng. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ biến thành một bàn tay to rắn chắc, bao phủ lấy đầu Mạng Vương Điện, dường như có thể lay động sinh tử. Tôi chưa từng sử dụng chiêu này với bất kỳ ai trước đây. Hôm nay lấy ra luyện tập với ông. Bàn tay thần niệm, soạn hồn. Diệp Thiên lẩm bẩm, ánh mắt loài sáng. Chỉ thấy sức mạnh tập trung trên đỉnh đầu Mãng Vương Điện, dần dần hình thành một bàn tay khổng lồ như thực chất. Bàn tay này có màu đỏ sậm, thoáng chốc đã vòng tỏa không gian xung quanh Mãng Vương Điện. Đây là biến chiếu của lưỡi dao thần niệm, dao cấp hồn mà Diệp Thiên vận dụng lúc trước. Dao cấp hồn có thể hút được linh hồn, mà một khi nó chuyển vào trưởng từ dao thì có thể biến thành đòn tấn công linh hồn trực tiếp nhất, có thể cắt đứt linh hồn, soát thần phách, đọc được từ chút một từ trong ký ức, đi thẳng vào từng ngóc ngách linh hồn tìm kiếm đáp án mà Diệp Thiên muốn. Gọi là soát hồn chính là như vậy. Với một chiêu này, dù bất kỳ bí mật nào, bất kỳ chuyện riêng tư nào cũng đều trở thành hư vô. Chiêu này thực ra vẫn luôn ẩn chứa trong giao cấp hồn mà Diệp Thiên trước giờ chưa từng dùng bao giờ. Nhưng hôm nay Mãng Vương Điện này lại trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Diệp Thiên đường đường là đàn ông thì sao có thể bị người ta khống chế, bị người ta ức hiếp chứ? Cho dù là để cứu Hoa Lộng Ảnh thì cậu cũng muốn dùng cách thức mạnh mẽ chắc chắn nhất để cứu, chứ không cam tâm làm con rối cho kẻ khác, đánh đấm cho kẻ khác. Sức mạnh tinh thần, cậu cũng là tu giả thân niệm sao? Mạng Vương Điện cảm thấy sức mạnh tinh thần trên đầu đang đè xuống như thủy triều giáng xuống, con người hai mắt chợt co lại. Nhưng Diệp Thiên lại không hề đáp lời, chỉ dùng sức mạnh tinh thần khống chế bàn tay thần niệm, đột nhiên đè ép xuống. Sau một lúc thất thần, ánh mắt Mãng Vương Điện vô cùng nặng nề, chỉ nghe thấy ông ta hử lạnh một tiếng, chân lực bên trong cơ thể sôi sục, bốn phía xung quanh đều biến thành sắc tím kỳ dị. Trong không khí màu tím này, thấp thoáng bóng dáng một con mãng xà khổng lồ, rít gào nhức óc, trông như rồng lại không giống rồng, trông như rắn lại không giống rắn. Một bàn tay khổng lồ phủ đầy hoa văn mãng xà khổng lồ hiện ra từ trong khí tím, giống như muốn nâng cả bầu trời, chia cắt đất trời, đập mạnh vào bàn tay thần niệm. Đất trời thoáng chốc rung động, nổ vàng bốn phía, làn sóng sức mạnh kinh khủng dâng trào khắp nơi, đánh vỡ hàng loạt cây cối cao ngút trời trong vòng trăm dặm xung quanh. Lý Thành Du và Kỳ Nhược Yên đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy chân lực và sức mạnh tinh thần trộn lẫn phía trước, uy lực như rời núi lấp biển, trước mặt tràn ngập khí tím và khí đỏ sậm. Nếu không phải có Diệp Thiền bảo vệ phía trước bọn họ, thì lúc này ai rằng bọn họ đã biến thành tro bụi bởi sức mạnh tấn công kinh khủng này rồi. Đối với trận giao tranh cấp độ như vậy, bọn họ cũng chỉ như đám kiến nhỏ mà thôi. Muốn soát thân hồn tôi, cậu cũng phải làm được thì mới được. Loài người các cậu ngạo mạn quá rồi. Một tay Mãng Vương Điện vẫn duy trì tư thế đánh trưởng, ánh mắt lại nhìn Diệp Thiên chằm chằm, đôi mắt rắn lạnh lùng ngoan độc, trong miệng rít gào như tiếng rắn, sát ý nặng nề. Diệp Thiên nhìn thấy bàn tay thần niệm bị ngăn lại, cũng không hề bất ngờ, chỉ có chút tiếc nuối lắc đầu. Quả nhiên đối mặt với đối thủ là cảnh giới sử thi, đối với khả năng khống chế và đòn tấn công của thần phủ đối phương thì bàn tay thần niệm vẫn không đủ, không thể trực tiếp nắm giữ thần hồn. Cậu âm thầm gật đầu, nhưng ánh mắt không chút dao động, chỉ bước một bước về phía trước, thu lại thần mang trong mắt, bàn tay thần niệm cũng biến mất. Ngay khi bàn tay thần niệm biến mất, cậu cũng nâng tay đánh ra một quyền. Chiêu thứ nhất của Tam Tuyệt Quyền, Đoạn Hồn. Quyền kình hùng hãn tạo ra một thông đạo rộng chừng mấy trượng trong không gian phía trước, vẻ mặt Mãng Vương Điện chợt dao động, cũng không tránh không né. Một quyền đánh ra, quyền phòng mạnh mẽ cuộn trào, đánh chính diện về phía Diệp Thiền. Không gian mặt đất ở chỗ hai người liên tục nứt ra, lõm xuống, biến thành đống đổ nát. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên vội phóng người lên trời, lo sợ bị cuốn vào bên trong. Trên bầu trời, Mãng Vương Điện loạng choạng lùi về sau, bàn chân liên tục đạp ba bước trên không, trong lúc tấn công chính diện với Diệp Thiên đã bị đánh đuổi. Đôi mắt rắn của ông ta ẩn hiện vẻ kinh sợ khó giấu. Lúc trước ông ta cũng đánh giá cao Diệp Thiên, nên mới muốn kéo Diệp Thiên nhập hội, để cậu trở thành vũ khí bí mật của yêu thần điện, dùng để đối phó với tứ đại ma phương. Nhưng đến hiện tại sau khi đích thân mình đấu với Diệp Thiên, vừa rồi ông ta đã cảm nhận được cảm giác bị chèn ép kinh khủng truyền đến từ người Diệp Thiên. Loài người này sở hữu sức mạnh kinh khủng hơn ông ta nghĩ nhiều. Một quyền của Diệp Thiên đã đánh đuổi Mãng Vương Điện, nhưng vẫn chưa dừng lại, bước lên một bước lại đơn giản đánh thêm một quyền. Chiêu thứ hai của Tam Tuyệt Quyền, Phệ Thiên. Trong không trung đột nhiên lõm xuống thành một dấu ấn quyền. Mãng Vương Điện vừa mới dùng hết sức lực ngay từ quyền đầu tiên của Diệp Thiên, không ngờ quyền thứ hai lại lao đến. Ông ta không có không gian tránh né, chỉ có cách lại đối đầu trực diện, trong lúc vội vàng đã đánh ra một quyền. Lại một tiếng vàng truyền đi, cả không gian rung chuyển dao động, mưa gió đất trời biến sắc. Quyền kình Diệp Thiên đánh ra có màu đỏ sậm, vô cùng thần bí. Quyền kình màu tím của Mãng Vương Điện cũng bị chấn áp đẩy lùi. Ông ta cũng bị đẩy lùi về sau một quyền của Diệp Thiên, lần này lùi ra xa thêm hai bước so với lần trước. Khốn nạn, tên nhóc này sức lực quá mạnh. Mãng Vương Điện âm thầm kêu khổ trong lòng, chỉ cảm thấy khí huyết sôi sục toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều dao động và quyền kình của Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên rõ ràng không buồn quan tâm đến suy nghĩ của Mãng Vương Điện, tiếp đó lại đánh ra quyền thứ ba. Cậu ra tay liên tiếp, trước khi sức lực quyền thứ hai chưa hết thì nâng tay đánh ra quyền thứ ba. Chiêu thứ ba, Tam Tuyệt Quyền, Trần Vũ. Trong không trung bỗng chốc vang vọng tiếng thác nước đổ, quyền kình đỏ dập phóng thẳng về phía trước, nghiền nát tất thảy những nơi đi qua, nghiền nát toàn bộ đồ vật. Mà lúc này vẻ mặt Mãng Vương Điện cũng hoàn toàn thay đổi. Mãng Vương Quyền, ông ta khẽ quát một tiếng, lỗ chân lông trên người rút lại, sức mạnh lập tức bùng nổ, cơ bắp cánh tay phải bành trướng thấy rõ, gân xanh cuồn cuộn, rõ ràng đã dùng đến sức mạnh chân chính. Quyền ảnh như một con cự mãng màu tím uốn lượn rõ ràng trước mắt. Quyền này của Mãng Vương Điện nặng nề đè ép trong không trung, tiếng nổ vang vọng truyền khắp không gian vỡ vụn, từng vết nứt không gian lan ra khắp bốn phía. Sức mạnh này rõ ràng còn vượt xa hơn cả thần sức mạnh Hy Lạp cổ mà Diệp Thiền từng giao chiến trước đó. Nhưng ánh mắt Diệp Thiền cũng không vui không buồn, thậm chí không chút dao động, quyền ấn màu đỏ sậm cũng đánh vào không gian vỡ nứt. Tiếng vang nặng nề giống như bàn tay khổng lồ đánh vào mặt đất, hư không run rẩy kịch liệt, vết nứt không gian lan rộng với tốc độ nhanh chóng. Còn một quyền này của Mãng Vương Điện thì bắt đầu vỡ nứt từ phần đầu mãng già khổng lồ, sau đó kéo dài từ đầu đến đuôi, từ trước ra sau đều tách ra. Mãng Vương Điện thét lên một tiếng, miệng phun ra máu, chân đạp trên không, kéo vật khí dài cả mười mấy trượng rồi mới khó khăn dừng lại được. Ông ta đang trong lúc kinh sợ vì sức mạnh của Diệp Thiền, thì tiếp đó, vẻ mặt trên gương mặt ông ta thoáng chốc đã cứng đờ. Một bàn tay thon dài như ma quỷ đột nhiên gõ vào đầu ông ta, mà thân hình cao lớn của Diệp Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ông ta. Một trong lục đại yêu nghiệt, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Giọng điệu Diệp Thiên lạnh nhạt, ánh mắt bình lặng như hổ thù. Bây giờ ông còn tránh được soát hồn của tôi không? Vừa dứt lời, sức mạnh tinh thần kinh người tuôn ra từ bàn tay Diệp Thiên, trực tiếp phá vỡ thần phủ của Mãng Vương Điện. Trong thần phủ đã ngưng tụ thành một trường ấn màu đỏ, năm ngón tay chuyển động hoàn toàn chiếm giữ thần phủ. Ngay cả thần hồn cũng bị phong ấn trong bàn tay, không hề có sức chống cự. Soát hồn thực sự đã chính thức bắt đầu. Ngay khi Diệp Thiền chạm tới đầu Mãng Vương Điện, cả người Mãng Vương Điện cứng đờ, hai mắt đờ đẫn. Trước khi Diệp Thiền sử dụng bàn tay thần niệm, vì thực lực bản thân Mãng Vương Điện vốn đã rất mạnh, nên cậu không thể trực tiếp xâm nhập thần phủ của ông ta tiến hành soát hồn. Nhưng lúc này Diệp Thiên dùng tay chạm vào đầu Mãng Vương Điện, thần hồn chi lực trực tiếp tràn ra lòng bàn tay, sức mạnh đó lập tức xuyên qua lớp phòng ngự, tiến thẳng vào trong thần phủ. Trong thần phủ Mãng Vương Điện, năm ngón tay đỏ rậm như đang khuấy động những nốt sinh tử, ép lấy từng chút ký ức từ tận sâu thẳm trong linh hồn, biến thành dòng tin tức khổng lồ, đều truyền ngược vào đầu Diệp Thiên, được cậu thu lấy. Từ những bí mật và thông tin về hàng ma phương Tây lần lượt xuất hiện trước mắt Diệp Thiên. Còn Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên lại ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thực lực Mãng Vương Điện hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Bọn họ cũng chưa từng gặp cao thủ với thực lực như vậy ở giới thế tục. Theo bọn họ nghĩ, e rằng chỉ có những chủ nhân các liên minh đứng đầu thế giới trỗi dậy hai tháng gần đây mới có thể sánh được. Dù là cao thủ cấp độ nào thì ở trước mặt Diệp Thiên cũng bị đánh bại bởi ba quyền, còn bị khống chế ngay lập tức. Thực lực của Diệp Thiên rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào? Đặc biệt là Kỳ Nhược Yên, lúc này tâm tình cô ta lại càng phức tạp. Diệp Thiên càng mạnh thì cô ta càng không biết phải làm thế nào. Cô ta xảy ra quan hệ gần gũi với người đàn ông ưu tú, mạnh mẽ đến như vậy thì sau này trong lòng cô ta còn có thể quan tâm đến người đàn ông khác hay không? Trên thế giới này còn có người đàn ông nào thắng được Diệp Thiên sao? Diệp Thiên hoàn toàn không biết chuyện này. Trong mắt cậu lóe lên một vài hình ảnh, một lúc sau cuối cùng cũng xuất hiện tin tức mà cậu cần. Mạng Vương Điện tùy một lòng muốn lợi dụng cậu, nhưng lại chưa từng nói dối. Đóa hoa bạch ám này quả thực là ở khu vực trung tâm của Trọng Thiên đầu tiên Vực Hoàng. Mà Vực Hoàng này đã bị sức mạnh quang minh và ma khí ăn mòn qua nhiều năm, hoàn cảnh bên trong cùng nhiều thứ khác đều có sự thay đổi. Theo tin tức mà Mãng Vương Điện nắm giữ, trong đó có không ít yêu thú ma vật do sức mạnh quang minh và ma khí cùng cải tạo, thậm chí so với rất nhiều yêu thú ma vật của Trọng Thiên thứ nhất còn mạnh hơn nhiều. Đóa hoa bạch ám này cũng là một trong rất nhiều thứ đã bị cải tạo. Chính bởi vì có hai nguồn sức mạnh tương phản này thử thách mà đóa hoa bạch ám này mới có được hiệu năng thần kỳ như vậy. Kết giới vòng tỏa Vực Hoàng thực ra là 10 năm mở một lần, mà muốn chủ động mở ra thì cần phải có chìa khóa kết giới. Chìa khóa này chính là pháp bảo bổn mạng của cao thủ ma tu trong thời thượng cổ, gọi là Ma Như Ý. Sau khi vị ma tu đó đồng quy vu tận với những thiên sứ quang minh thì Ma Như Ý cũng bị đánh mất trong hang ma phương Tây này, từng qua tay rất nhiều người. Mãi đến khi xuất hiện bốn đại ma vương, khi đang tranh đoạt Ma Như Ý đã chia làm bốn phần, mỗi người lần lượt nắm giữ một phần trong đó. Muốn mở kết giới Vực Hoàng thì cần phải tập hợp đủ bốn phần, cũng có nghĩa là Diệp Thiên phải lần lượt đoạt lấy từng bộ phận của Ma Như Ý trên tay từng vị ma vương. Xem ra chuyện liên quan đến đóa hoa bạch ám này thì ông ta cũng không hề lừa mình. Diệp Thiên âm thầm gật đầu, sức mạnh tinh thần lại xuất hiện, tiếp tục khai quật thông tin về năm thế lực lớn của Trọng Thiên thứ nhất. Yêu Thần Điện, bốn đại ma vực Đông Nam Tây Bắc, đây là năm thế lực lớn Trọng Thiên thứ nhất. Bởi vì chênh lệch thực lực giữa những người đứng đầu mà yêu thần điện là phần tử yếu nhất trong năm thế lực lớn này. Tuy thực lực yêu thần điện thấp nhưng lại sở hữu mạng lưới tình báo và bảo vật giám sát không gian hoàn hảo nhất hàng ma phương Tây. Khi cao thủ cảnh giới dự thi siêu việt tiến vào hàng ma phương Tây, bảo vật được dùng giám sát không gian kia của yêu thần điện sẽ có cảm ứng, nên ngay khi Diệp Thiên tiến vào hàng ma phương Tây đã bị yêu thần điện phát hiện. Lần này Mã Vương Điện đến tìm Diệp Thiên chính là kết quả mà 6 đại yêu điện trong yêu thần điện cùng bàn bạc. Bọn họ đều đồng ý lợi dụng Diệp Thiên hợp sức cùng yêu thần điện để chống lại 4 đại ma vương. Soát hồn tiến hành đến đây. Ánh mắt Diệp Thiên càng lúc càng rét lạnh. 6 đại yêu điện quả thực muốn tìm cậu hợp tác, mà kiểu hợp tác này chẳng qua cũng chỉ là ngoài mặt. Trong ký ức của Mãng Vương Điện, Diệp Thiên đã biết rõ toàn bộ kế hoạch của yêu thần điện. Nếu Diệp Thiên đồng ý hợp tác, bọn họ sẽ đưa Diệp Thiên về yêu thần điện, dụ dỗ Diệp Thiên đồng ý để ma khí tẩy rửa, cũng chính là tiến hành ma hóa, khiến cậu đánh mất tâm trí, hoàn toàn trở thành cỗ máy chiến đấu cho 6 đại yêu điện, chinh chiến sát phạt cho bọn họ. Sau đó bọn họ sẽ lợi dụng Diệp Thiên dần dần tiến đến chuyện đối đầu trực diện với 4 đại ma vương. 6 đại yêu điện bọn họ sẽ hành động cuối cùng, tìm được thời cơ tốt nhất giết chết 4 đại ma vương, giúp yêu thần điện thống nhất hàng ma phương Tây. Đây chính là kế hoạch cuối cùng của yêu thần điện. Cũng coi như là một kế hoạch lớn. Diệp Thiên không ngừng cười lạnh trong lòng, cậu cũng chưa từng nghĩ đến yêu thú tu luyện bao nhiêu năm tháng cũng đã có được trí tuệ còn vượt xa hơn loài người. Cậu vẫn thực hiện soát hồn về Mãng Vương Điện, nhưng lúc này trong một tòa cung điện to lớn ở nơi sâu nhất trong hang ma phương Tây, có 5 bóng người cao lớn đang đứng đó, nhìn ánh nến trước dao động mạnh mẽ trước mặt. Đó là ngọn lửa linh hồn của Mãng Vương Điện. Sự mạnh yếu của ngọn lửa đại diện cho mạnh yếu sinh mệnh của Mãng Vương Điện, đồng thời cũng có thể phản ánh trạng thái linh hồn hiện tại của Mãng Vương Điện. Nhìn thấy ánh nến dao động dữ dội, khi sáng khi tối, 5 người này đều khẽ nhíu mày, vẻ mặt khác nhau. Xem tình hình này, là Mãng già kia có chuyện rồi sao? Một người đứng bên góc phía trái thấp giọng nói. Sao có thể? Người đứng bên phải có chút kinh ngạc. Cao thủ loài người kia mới đạt được không lâu, tuy thực lực đủ mạnh, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là chỉ cỡ như tên Mãng già kia. Sao có thể có sức uy hiếp gì cho ông ta chứ? 3 người còn lại vẫn chưa lên tiếng, đều trầm mặc, nhưng vẻ mặt thì càng lúc càng nặng nề. Một lúc sau, một người trong đó cuối cùng cũng lên tiếng. Cho dù thế nào thì Mãng già đã phát tín hiệu cầu cứu linh hồn, chúng ta phải hành động trước, giúp ông ta một tay. 4 người còn lại nghe vậy đều gật đầu. 5 người đồng thời bước lên trước, ánh mắt chợt lóe sáng. 5 luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hội tụ thành luồng khí nhiều màu, phóng thẳng về phía ngọn lửa linh hồn kia. Ngay khi luồng khí nhiều màu kia tiếp xúc, ngọn lửa linh hồn kia như được thêm dầu, đột nhiên bùng cháy, cao đến mấy trượng. Trong thần phủ Mãng Vương Điện, Diệp Thiên đang tìm kiếm công cụ. Diệp Thiên đang tìm kiếm thông tin cụ thể về 4 đại ma vương và 6 đại yêu điện trong ký ức. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh tinh thần cuồn cuộn như mãnh thú rồng chuồng đột nhiên phóng ra từ sâu trong thần phủ, mạnh mẽ đánh vào bàn tay thần niệm của cậu. Tâm thần Diệp Thiên chấn động, vẻ mặt thay đổi, chân cũng lảo đảo lùi lại. Còn bàn tay thần niệm mà cậu ngừng tụ lúc này cũng bị vỡ nát. Diệp Thiên rời bước về sau, ánh mắt có chút kinh ngạc, lùi liên tục 3 bước. Thần phù Mãng Vương Điện bị sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên xâm nhập, ý thức tinh thần bản tôn vốn đã rơi vào thế bị động lại không có sức chống cự. Nhưng Diệp Thiên lúc này vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thần như thác lũ trào dâng trong thần phù Mãng Vương Điện. So với sức mạnh tinh thần của Mãng Vương Điện bản tôn thì đâu chỉ tăng gấp bội. Gần như chỉ trong chốc lát, bàn tay thần niệm mà Diệp Thiên ngưng tụ lập tức bị nát vỡ, còn sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên cũng bị đòn tấn công mạnh mẽ thần phủ cũng chấn động không thôi. Ngay khi Diệp Thiên lùi lại, hai mắt Mãng Vương Điện đã trở nên tỉnh táo lại. Ông ta lập tức nâng mắt nhìn Diệp Thiên, ngập tràn oán hận và sát ý. Loài người khốn kiếp, cậu lại dám dùng thuật soát hồn với tôi phải giết cậu. Giọng điệu ông ta vô cùng nặng nề, nhưng âm thanh lại không còn giống như lúc trước. Trong âm thanh như có đến 6 giọng nói khác nhau, giống như 6 giọng nói cùng hòa thành một vậy. Sức mạnh tinh thần của ông ta lúc này cũng tăng lên vô hạn. Hào quang từ trên đầu phóng thẳng lên tầng mây, dao động mạnh mẽ, khiến Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên đều biến sắc, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, gần như thất thần. Hợp nhất tinh thần. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Mãng Vương Điện lúc này, ánh mắt cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Mãng Vương Điện đột nhiên bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy vốn không phải là khả năng của ông ta, mà là kết quả do sức mạnh tinh thần của ông ta và những cao thủ khác hợp lại. Bí pháp hợp nhất tinh thần này cũng có hiệu quả như bí pháp dùng hợp của 12 thẩm phán vương lúc trước. Chẳng qua 12 thẩm phán vương chọn thần xác, tinh thần, chân nguyên, toàn bộ đều hài hợp một. Còn tình huống hiện tại của Mãng Vương Điện lại là hợp nhất tinh thần với người khác. Kiểu bí pháp như hợp nhất tinh thần này chỉ có người gần gũi nhất, người tin tưởng nhất mới có thể tu luyện cùng nhau được. Loại bí pháp này sẽ khiến sức mạnh tinh thần của những người tu luyện bí pháp này liên kết chặt chẽ, cùng phúc cùng họa. Nếu sức mạnh tinh thần của Mãng Vương Điện lúc này bị tổn thương, thì những người hợp nhất tinh thần với ông ta cũng sẽ bị thương đến tinh thần ngay lập tức. Cậu biết chúng tôi là hợp nhất tinh thần thì có thể làm gì nào? Ánh mắt Mãng Vương Điện khát máu, lưỡi rắn đỏ rực ẩn hiện. Sức mạnh tinh thần của tôi bây giờ mạnh hơn so với cậu nhiều, cậu có thể làm gì được tôi? Lúc trước để cậu tự nguyện gia nhập với chúng tôi, cậu lại ra tay với tôi. Bây giờ tôi đã đổi ý rồi, tôi muốn bắt cậu về Yêu Thần Điện, buộc cậu phải chịu đựng mà hóa, trở thành nô dịch của chúng tôi. Ông ta vừa dứt lời, hào quang trên đầu lập tức biến mất, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lập tức ngừng tụ thành thanh kiếm thần niệm trong suốt sáng rực, chém vào đầu Diệp Thiên. Chỉ dựa vào thụ đạn này mà muốn thắng tôi? Sức mạnh tinh thần sôi sục phía trước người, nhưng Diệp Thiên lại không hề tránh né. Ánh mắt cậu sắc bén, sức mạnh tinh thần cũng ngừng tụ thành kiếm đỏ thẫm và chạm trực diện cùng kiếm thần niệm do Mãng Vương Điện ngừng tụ. Hư không rung chuyển, kiếm ý hùng hãn ngập tràn bốn phương, không gian xuất hiện từng vết rạn nứt. Trong không gian này, dù nhỏ như muỗi cũng sẽ bị kiếm ý cuồn cuộn kia chém thành tro bụi. Cảm nhận được kiếm ý phía trước, kiếm khí tung hoành, vẻ mặt Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ biết nếu không phải mình đang nằm trong phạm vi bảo vệ của Diệp Thiên thì có lẽ bọn họ đã sớm rơi đầu nát thịt rồi. Trong không trung, hai luồng kiếm quang ngừng tụ từ sức mạnh tinh thần vẫn giằng co nhau. Hai màu đỏ tím va chạm liên tục trong không trung, khi yếu khi mạnh, lại càng khiến ánh mắt Mãng Vương Điện thay đổi. Ông ta không ngờ dù hội tụ sức mạnh tinh thần của 6 đại yêu điện bọn họ lại, hợp nhất tinh thần của 6 đại yêu điện ra đòn tấn công Diệp Thiên mà vẫn không hạ được Diệp Thiên. Dùng hợp nhất tinh thần mà cũng chỉ có chút uy lực như vậy. Lúc này Diệp Thiên chợt cười lạnh thành tiếng, giọng điệu đầy trầm trọng. Cậu vừa nói thì đã nhấc tay phải, năm ngón tay siết lại thành quyền. Thấy tư thế này của Diệp Thiên, ánh mắt Mãng Vương Điện bỗng u ám. Nhớ đến uy lực bá quyền vô cùng kinh khủng vừa nãy, trong lòng lập tức nảy sinh suy nghĩ rút lui. Trong lúc ông ta đang dò dự thì năm giọng nói khác đồng thời vang lên trong thần phủ. Tên này quá mạnh, không thể trực diện đánh. Để tránh cho hai bên đều thiệt thì mau chóng thoát thân rời đi. Tất cả mọi chuyện đợi ông về đến Yêu Thần Điện rồi chúng ta lại bàn bạc. Đây là do năm yêu điện đồng thời cùng nói ra. Mãng Vương Điện nghe vậy cũng không còn do dự, lập tức sử dụng sức mạnh tinh thần đẩy lùi kiếm quang đỏ thẫm của Diệp Thiên đến 10 trượng. Còn Mãng Vương Điện nhân lúc này chân đột nhiên đạp không, thân hình trở nên hư ảo phóng về phía ngược lại. Muốn chạy? Diệp Thiên đã dự đoán trước, thần mang trong mắt cậu bỗng chốc sáng rực như mặt trời, kiếm quang đỏ thẫm lại càng phát sáng đỏ rực, dùng kiếm thần niệm bổ xuống từ bên trong. Sau đó kiếm quang đỏ thẫm biến thành một đường thẳng đuổi theo Mãng Vương Điện, tốc độ còn nhanh hơn Mãng Vương Điện gấp bội. Kiếm quang đã đuổi đến phía sau Mãng Vương Điện, chỉ nghe thấy Mãng Vương Điện kêu lên một tiếng, bầu trời chợt lóe lên luồng huyết quang, nhưng ông ta vẫn biến mất không chút tung tích, chỉ còn lại một phần đuôi rắn bị chém đứt rơi xuống từ trên không. Diệp Thiên đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên phần đuôi rắn rơi xuống kia. Cậu không ngờ Mãng Vương Điện lại quả quyết như vậy, để trốn thoát mà không tiếc hy sinh một phần thân thể, dùng bí pháp để trốn thoát. Mặc dù từ đầu tới cuối gần như chỉ trong một nhịp thở, nhưng bây giờ Mãng Vương Điện đã ở ngoài xa nghìn dặm, Diệp Thiên muốn đuổi theo thì giờ cũng khó mà đuổi kịp. Cứ để ông ta chạy như vậy sao? Lý Thanh Du nhìn Diệp Thiên lo lắng nói. Nếu ông ta quay về điện cầu viện, chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Không sao, để ông ta đi đi. Ánh mắt Diệp Thiên thâm sâu, vẻ mặt bình tĩnh. Nhờ vào soát hồn, cậu đã biết được tin tức quan trọng nhất về đoá hoa trắng. Có giết chết Mãng Vương Điện hay không đối với cậu mà nói cũng không quá quan trọng. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc tập hợp lại được chìa khóa kết giới hoàng vực này, mau chóng tiến vào bên trong. Thấy dáng vẻ Diệp Thiên bình chân như vậy, Lý Thanh Du vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng Diệp Thiên đột nhiên nâng tay, năm ngón tay làm thành dao chém thẳng vào không gian phía trước. thông đạo không gian vốn đang đóng kia đột nhiên mở ra. Bên trong thông đạo nhìn vào đều là hỗn độn. Bởi vì đoàn tấn công vừa nãy của Mãng Vương Điện nên lối ra của hang ma phương Tây giờ rất bất ổn. Bây giờ tôi dùng sức mạnh bản thân để duy trì thông đạo không gian. Hai người mau rời đi đi. Giọng điệu Diệp Thiền rất chắc chắn. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên nghe vậy cũng do dự một lúc. Kỳ Nhược Yên nhìn Diệp Thiền chằm chằm, mở miệng lớn, nhưng lời vừa mới đến môi cuối cùng cũng không thốt ra được. Lý Thanh Du thì mang theo ánh mắt lưu luyến, nhẹ giọng nói: mọi chuyện anh nhớ phải cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Thiên gật đầu, lúc này cô ta mới kéo Kỳ Nhược Yên cùng bước vào thông đạo không gian, biến mất trong hỗn độn. Diệp Thiên dùng sức mạnh bản thân duy trì thông đạo không gian ổn định. Mãi đến 10 phút sau, cậu chắc chắn hai cô gái đã được đưa ra ngoài thì mới buông tay. Thông đạo không gian lập tức khép lại. Quay đầu lại, ánh mắt cậu đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, cả người đều sôi sục chiến ý. Những yêu thú ma vật này, nói lý với bọn chúng chắc chắn không có tác dụng. Muốn có được chìa khóa kết giới hoang vực này, chỉ cần dùng nắm đấm nói chuyện là được. Cậu chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía trước, hai mắt từ từ khép lại. Sau khi cậu có được rất nhiều thông tin về trọng thiền thứ nhất từ Mãng Vương Điện, trong lòng đã vạch kế hoạch. Bây giờ chuyện cậu cần làm chính là đi đến mục tiêu thứ nhất, cũng là mục tiêu cách cậu gần nhất. Một trong bốn đại ma vực, Đông Ma Vực, tầng thứ nhất của hang ma phương Tây, chính là nơi kinh khủng nhất, là khu vực nòng cốt có thực lực mạnh mẽ nhất hang ma phương Tây. Trong đó Nhất Điện Tứ Vực hoàn toàn xứng đáng là bá chủ thực lực nơi đây. Nhất Điện chính là chỉ yêu thần điện do sáu yêu điện thống soái, mà Tứ Vực chính là bốn ma vực dùng các phương hướng Đông Tây Nam Bắc để phân chia. Mỗi một ma vực đều có một vị ma vương tọa trấn, tạo thành thế bốn chân kiểm chế lẫn nhau, khống chế vững chắc tầng thứ nhất trong tay. Mà trong bốn ma vực, nếu nói về vị trí địa lý đặc biệt, vậy phải kể đến Đông Ma Vực. Bởi vì Đông Ma Vực này chính là cửa vào quan trọng nhất để đi từ bên ngoài vào tầng thứ nhất. Ngoài một số đường tắt đặc biệt khác ra, muốn đi vào tầng thứ nhất, vậy nhất định phải đi qua Đông Ma Vực. Đây chính là nguyên nhân vì sao Diệp Thiên chọn Đông Ma Vực. Bốn ma vương thủy hỏa phong đồi. Diệp Thiên hóa thành một tia sáng màu đỏ sẫm vụt qua chân trời, bay thẳng về phía Đông Ma Vực, trong miệng khẽ thì thầm: bốn ma vương của tầng thứ nhất, mỗi một vị đều khống chế một loại sức mạnh nguyên tố, chính là trình độ cao nhất bên trong ma tu. Mà chủ nhân của Đông Ma Vực này chính là người khống chế nguyên tố phong, danh hiệu Cụ Phong Ma Vương. Từ trong ký ức của Mãng Vương Điện, Diệp Thiên biết được Cụ Phong Ma Vương này có thể tùy ý khống chế ngọn gió, luồng không khí trong trời đất đều cho hắn sử dụng. Từ đó có thể thay đổi hình thái, hoàn cảnh xung quanh theo ý muốn, tấn công vô hình vô dạng. Động một chút thôi là tạo ra gió lốc vòi rồng, sức phá hoại vô cùng khủng khiếp. Mãng Vương Điện từng hợp sức với hai vị yêu điện khác của yêu thần điện đi khiêu chiến Cụ Phong Ma Vương, nhưng Cụ Phong Ma Vương lại dễ dàng lấy một địch ba, hoàn mỹ áp chế bọn họ. Mà dưới tình huống này, ba vị yêu điện chưa từng ép được Cụ Phong Ma Vương sử dụng thực lực thật sự, có thể nói mạnh mẽ sâu không lường được. Trong những đối thủ mà Diệp Thiên gặp trong đời, cậu cũng chưa từng gặp người nào có thể dùng sức một mình dễ dàng áp chế ba vị cảnh giới sử thi lãnh chúa. Cụ Phong Ma Vương này đáng để cậu coi trọng. Trên bầu trời, Diệp Thiên tăng tốc độ lên nhanh nhất, vượt qua ba lần rào cản âm thanh, bay chừng 3 tiếng, kéo dài hơn 1000 cây số. Phía trước mới mơ hồ xuất hiện một thành trì cổ kính mang phong cách phương Tây. Đến trước thành trì, Diệp Thiên đáp người xuống, ánh mắt quét về phía tấm biển khổng lồ treo trước cổng thành. Khiến cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là trên tấm biển này lại dùng chữ phồn thể của Hòa Hạ viết xuống 3 chữ Đông Ma Vực như rồng bay phượng múa. Điều này khiến Diệp Thiên nheo mắt lại, trong lòng ngạc nhiên. Hang ma phương Tây này chính là nơi mà trước đây ma tu giả và thiên sứ ánh sáng của phương Tây đại chiến. Theo lý mà nói, nơi đây hẳn phải lưu truyền văn hóa phương Tây, hoàn toàn không dính dáng đến Hòa Hạ phương Đông. Nhưng bây giờ vì sao biển hiệu của Đông Ma Vực lại dùng chữ viết của Hòa Hạ? Chẳng lẽ Đông Ma Vực này có mối liên hệ khó giải thích nào đó với Hòa Hạ? Khi cậu đứng ngẩn người trước cổng thành, bỗng nhiên có tiếng quát từ trên đỉnh tường thành truyền đến. Bên ngoài thành là người phương nào? Có lệnh bài thân phận do đích thân ma vương chúng tôi trao tặng hay không? Nghe thấy tiếng nói, lúc này Diệp Thiên mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh tường thành có một đội yêu thú mặc áo giáp đen như mực, giống nhóm yêu thú Diệp Thiên gặp được ở tầng thứ 2 trước đó. Những yêu thú này đều là đầu thú thân người, nhưng đội yêu thú trước mắt chỉ là vương cấp, kém xa nhóm cảnh giới sử thi cấp tướng hay cấp bình lúc trước. Nhưng dù như vậy, đội hình thế này cũng đủ để khiến cho vô số cao thủ giới thế tục khiếp sợ. Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, rõ ràng là hộ vệ cảnh cổng, có thể khiến cao thủ cấp vương làm hộ vệ cảnh cổng, đây là xa hoa lãng phí bậc nào. Chủ nhân của thành trì này có thực lực khủng bố, bởi vậy mới có thể thấy được cảnh tượng hoành tráng hiếm có thế này. Ánh mắt Diệp Thiền đảo qua đội yêu thú, sau đó lạnh nhạt lên tiếng. Tôi không có lệnh bài thân phận. Hôm nay tôi đến đây là có việc tìm cụ mà phòng vương bàn bạc, mau mở cửa. Nghe thấy lời của Diệp Thiên, đầu tiên đám yêu thú gác cổng trên tường thành khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đều thay đổi. Tìm ma vương đại nhân của chúng tôi. Mấy con yêu thú liếc nhìn nhau, đều thấy được trào phúng và coi thường trong mắt nhau. Ở hang ma phương Tây lớn như thế này, tính toán tỉ mỉ thì số người có tư cách tìm cụ phong ma vương bàn bạc còn chưa đến 10 người, mà bọn chúng đều đã gặp những nhân vật này rồi, rõ ràng Diệp Thiên không có trong đó. Ở đồng ma vực này, nếu muốn đi vào, vậy phải có lệnh bài thân phận do đích thân cụ phong ma vương trao tặng. Diệp Thiên không chỉ không có lệnh bài, mà còn tuyên bố muốn tìm cụ ma vương, bàn bạc, bảo bọn chúng mở cửa, thái độ ngông cuồng trước giờ chưa từng có, quả thật là phát rồ phát dại. Bọn chúng nhìn chăm chú Diệp Thiên một lát, biểu cảm chợt trở nên vô cùng kỳ lạ, mang theo kinh ngạc khó nén. Cậu không phải yêu thú ma vật, cậu là loài người. Yêu thú ma vật tu vi mạnh mẽ, có thể biến thành hình người, không khác con người là mấy. Nhưng nhìn khắp hang ma phương Tây cũng chỉ có 4 ma vương đạt đến cấp độ thực lực này. Dù là 6 yêu điện cũng yêu hơn một bậc, vẫn để lại một số đặc trưng vốn có của yêu thú. Mà trên người Diệp Thiền không hề có dấu vết yêu thú biến hóa khiến bọn chúng lập tức phân biệt được. Bọn chúng khó mà tưởng tượng nổi sao một con người ở bên ngoài có thể vượt qua 6 tầng phía trước đi đến đông ma vực. Đúng vậy, tôi là con người. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh nhạt. Các người mau đi thông báo một tiếng để cụ phòng ma vương đến gặp tôi. Nghe thấy lời này của Diệp Thiên, một yêu thú có vẻ là thủ lĩnh không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đồ khốn kiếp, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ dựa vào cậu có tư cách gì gặp ma vương đại nhân. Dù cậu là yêu thú ma vật hay là con người, không có lệnh bài thân phận thì mau rời đi, con chân trừ nán lại, giết chết không tha. Lời nói lạnh lẽo như chém đinh chặt sắt, không hề để lại đường lui. Ánh mắt đôi yêu thú này cũng lập tức trở nên vô cùng lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Muốn đi vào tầng thứ nhất, nhất định phải có lệnh bài thân phận do 6 yêu điện hoặc 4 ma vương đích thân trao tặng, nếu không sẽ bị coi là loài người. Nếu không sẽ bị coi là người ngoài. Lúc trước một yêu thú có tu vi đã đến cảnh giới sử thi lãnh chúa, từ bên ngoài tầng thứ nhất đi đến cũng bị giết chết, đủ để thấy rõ không cách nào vượt qua được quy định này. Dưới cái nhìn của mấy con yêu thú, Diệp Thiên chợt khẽ bật cười, phát ra tiếng hử lạnh. Mấy con chó giữ cửa mà cũng dám cáo mượn oai hùng. Cho dù ma vương của các người ở đây cũng chưa dám chắc nói với tôi như vậy, chỉ dựa vào mấy người các người mà muốn tôi rút lui. Trong lúc nói chuyện, cậu đã cất bước đi lên, thong dong đến gần cửa thành. Thứ không biết sống chết, đây là cậu tự tìm đường chết. Nhìn thấy Diệp Thiên không những không lùi mà còn tiến tới, trong mắt yêu thú lóe ra hung ác, sát ý bừng bừng. Mấy con yêu thú khẽ quát một tiếng, đồng thời tung người nhảy xuống. Trong tay mỗi một yêu thú đều cầm binh khí cỡ lớn bao vây Diệp Thiên ở chính giữa, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát hệt như sấm sét vang lên. Dừng tay! Mấy con yêu thú nghe vậy thì đều dừng lại, thi nhau quay đầu nhìn lên trên cửa thành. Chỉ thấy nơi đó có một cô gái trẻ tuổi mặc áo choàng màu trắng đang đứng. Cô gái chừng 25-26 tuổi, dáng hình thướt tha, bề ngoài xinh đẹp dịu dàng. Chỉ là khuôn mặt mang theo giá lạnh đậm đặc, không đổi, cùng với kiên cường, cường nghị vô cùng. Tư thế hiên ngang giống hệt nữ anh hùng thời cổ đại. Nhìn thấy người đến, mấy con yêu thú đều khom người xuống. Tham kiến ma phi đại nhân. Lúc này Diệp Thiên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái, đôi mắt hơi thay đổi, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Trong cảm giác của cậu, cô gái này không phải yêu thú ma vật biến ảo ra hình người, mà chính là con người hàng thật giá thật. Hơn nữa khi vừa xuất hiện, cô gái trẻ tuổi này cũng nhìn về phía Diệp Thiên, nơi sâu trong đôi mắt tuôn ra từng dòng cảm xúc khó hiểu, phát ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng. 50 năm rồi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con người thật sự ở nơi này. Con người chân chính. Diệp Thiên hơi dao động, chỉ cảm thấy thật khó tin, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Người phụ nữ trên tường này, cô ta không hề có chút đặc điểm nào của yêu thú và ma vật, cả người đều ngập tràn hơi thở đặc trưng của con người. Ở tầng thứ nhất này, cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp được con người. Trước đó gặp được Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên là tình cờ, hơn nữa cậu từ chỗ ôm mấy yêu thú mà cậu gặp, biết được thông tin con người ở hang ma phương Tây này tương đương với khác loài và là người đến từ bên ngoài. Họ đều sẽ bị các yêu thú ma vật trong đó xem là đối tượng phải giết và hủy diệt. Nói cách khác, một khi con người xuất hiện ở hang ma phương Tây, có nghĩa là chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ một người phụ nữ là con người lại thật có thể sống sờ sờ đứng trong tầm nhìn của cậu.